Tận thế nhạc viên, chương 1638, tạp văn Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lễ bao bận bịu đem Dư Uyên ấn ký phục hồi như cũ lúc, Lâm Tam Tửu liền lại trở thành một người. Lễ bao tựa hồ đối với nàng cất một loại nào đó lo lắng, giống như sợ một chút không nhìn thấy nàng, nàng liền sẽ hóa thân khủng long thùng thùng mà chạy mất. Này loại quanh quẩn với hắn mặt bên trên, mây mù bình thường lo lắng âm thầm, gọi nàng lại có mấy phần buồn cười, lại có mấy phần tưởng rơi lệ. Ta không sao, nàng cũng biết chính mình tinh thần bên trên nhận đến tới tự nữ oa xung kích, khó tránh khỏi gọi người không yên lòng. An ủi, ta lại không chạy loạn, ngay tại cái này không gian dưới đất bên trong đợi. Sợ cái gì? Quý Sơn Thanh nhìn nàng nghĩ nghĩ, còn giống như là quyết định không đem lo lắng nói ra. Chỉ là lại trịnh trọng dặn dò một lần. Hảo, ta mặc dù không thể nói với ngươi có phản ứng, nhưng ta sẽ vẫn luôn tại bên cạnh ngươi. Biết, Lâm Tam Tửu vỗ vỗ hắn tay, cười bảo đảm nói. Tại đem 9 cái gian phòng đều xóa bỏ lúc sau, nàng lại hậu chi hậu giác nhớ tới. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể thừa dịp còn có quyền khống chế thời điểm, nghĩ biện pháp cùng mặt đất bên trên người bắt được liên lạc. Massa nguyên bản chẳng phải đang vùng này bên trong sao? Tư Ba An nếu như vẫn cứ tại cái này tinh cầu bên trên, nàng cũng có thể thông qua trò chơi phương thức hướng hắn truyền lại tin tức đi. Bất quá muốn viết trò chơi, liền phải cần gian phòng. Dù là Lâm Tam Tửu có quyền khống chế, nàng cũng chỉ có thể dựa theo này một bộ, chủ yếu máy móc, nội tại quy tắc hành sự. Nàng mở ra một gian cơ sở nhất, đơn giản nhất phòng nhỏ, cấp lễ bao lấy ra một chương nhất thư thích một mình ghế dựa, làm hắn chuyên tâm phục hồi như cũ Dư Uyên lưu lại ấn ký. Nàng chính mình thì tại một mảnh trong yên lặng, nghĩ đến nên thiết kế một cái dạng gì trò chơi mới là lại vô hại, lại có thể cùng đặc biệt mục tiêu bắt được liên lạc. Mặc kệ có cần hay không khuôn mẫu, cuối cùng viết ra trò chơi đều phải có trò chơi bản chất. Nàng nghĩ một hồi, ngược lại là sinh ra mấy cái chủ ý, lại bị chính mình cấp từng cái phủ nhận. Muốn thông qua trò chơi tìm kiếm Massa cùng Tư Ba An, kỳ thật sẽ chờ cho làm tham gia trò chơi tiến hóa người đi tìm Massa cùng Tư Ba An. Dù sao trò chơi bản thân lại không thể động, thế nhưng là nếu có người không đi tìm đâu, có người tùy tiện một tìm không tìm được đâu. Nàng không nguyện ý động thủ trừng phạt người, vừa hy vọng tham gia trò chơi người có thể tận lực đi tìm, giống như cũng chỉ có khen thưởng một đường. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn xem ngồi tại ghế sofa trong ghế lễ bao, cái sau trong cặp mắt lúc này lượng đến phẳng phất rơi vào đi toàn bộ đầy sao, vô số hơi tiểu lượng chỉ là như thế đông đúc, cơ hồ sắp chảy ra được không biết bao nhiêu điều ngân hà. Vì có thể mau chóng đem Dư Uyên giải đọc hoàn thành, hắn giờ phút này toàn bộ tinh thần đều đắm chìm tại sổ cư thế giới bên trong. Xem ra còn là đến chính mình giải quyết cái này vấn đề. Bình thường mà nói, trò chơi bên trong, khen thưởng đều là tương đối tại. Trừng phạt mà nói, tỉ như nói, cái nào đó trò chơi bên trong vượt quan thất bại trừng phạt là sẽ gặp phải điện cao thế kích. Mà vượt quan thành công khen thưởng là phòng ngừa lần sau điện giật đạo cụ. Đó cũng không phải chân chính khen thưởng, không có ngay từ đầu sáng tạo ra tổn thương, ai cũng không thiết yếu muốn này loại khen thưởng. Cái nào đó trò chơi bên trong hết thảy, vô luận vật chất, năng lượng còn là điều kiện, đều là tại trên giấy, dùng văn tự viết xong về sau, lại bắn ra tới mặt đất, chỉ có thể tại trò chơi bên trong xuất hiện, ra trò chơi liền không thông. Hơn nữa liền chức năng này cũng là chịu văn tự lượng có hạn. Nếu nàng muốn viết ra một cái kho sách bên trong không có đối ứng văn tự đồ vật, như vậy còn phải trước theo ngoại giới trên mặt đất tìm được vật như vậy, đem nó văn tự hóa, chuyển vận xuống tới, từ đây văn tự kho bên trong mới có vật như vậy. Khuôn mẫu, càng nghĩ, Lâm Tam Tửu phát hiện chính mình thật còn không có có thể cầm ra được khen thưởng. Suy nghĩ kỹ một chút lời nói cũng quái không được. Văn tự, Vật này bản thân tồn tại mục đích chính là vì có thể để cho này bộ chủ yếu máy móc không ngừng sinh ra trò chơi, mà không phải giống như sổ cơ thể có thể biên soạn mới vật chất. Muốn dùng nó trống rỗng tạo ra tiến hóa người khao khát khen thưởng, đích xác quá miễn cưỡng một chút. Theo cái này ý niệm, Lâm Tam Tửu không khỏi lại nghĩ tới Hòa Bách Hợp. Cái kia nữ hài hiện tại vẫn là bị vây ở thang máy kiệu trong mái hiên ba chữ. Bởi vì nàng tìm khắp cả chính mình ánh mắt bên trong thao tác giao diện, cũng không tìm được bất luận cái gì đem văn tự nghịch hướng biến thành người sống khả năng. Có lẽ Dư Uyên đọc xong này bộ chủ yếu máy móc lúc sau sẽ có biện pháp. Nhưng là nàng nội tâm cũng ẩn ẩn biết, cái này hy vọng chỉ sợ không quá lớn. Khẽ thở dài một hơi, Lâm Tam Tửu thử đánh một hàng chữ. Phàm là đi vào tại cái này nơi trốn bên trong người, nàng tại chàng sở hai chữ phía dưới tăng thêm hạ phác họa, mang ý nghĩa nàng một hồi còn muốn đối nơi trốn hạ miêu tả cùng định nghĩa, đều sẽ dẫn tới tìm kiếm mục tiêu nhân vật nhiệm vụ. Đồng dạng, mục tiêu nhân vật cũng bị tăng thêm hạ phác họa, thời gian hạn độ vì đến tìm kiếm viên cùng tìm kiếm mục tiêu hai bên trong. Mặc cho một phương truyền tống mới thôi. Thất bại trừng phạt không, thành công khen thưởng là. Nàng chậm rãi đánh cái chỉ định chủng loại mỹ thực thịnh yến, xóa bỏ, lại đánh một cái thân thể phục hồi như cũ trị liệu, cũng xóa bỏ. Nàng đến làm cho khen thưởng đối đại đa số người đều có đầy đủ lực hấp dẫn mới được. Thế nhưng là liền tại trò chơi bên trong bình an sống đến truyền tống, cái này điều kiện cũng hiện giờ cũng không tính được cái gì. Dù sao bên ngoài hết thảy trò chơi đều bị thủ tiêu, trong thế giới này chỉ còn lại có may mắn còn sống sót tiến hóa người du tẩu tại mặt đất bao la thượng. Vốn là không thể xưng là nguy hiểm cỡ nào, đã bên ngoài nguy hiểm không lớn, vì cái gì muốn lưu lại chịu khuôn sáo có hạn. Lâm Tam Tửu cau mày, dùng sức thán mấy khẩu khí. Cảm giác chính mình lâm vào tác giả gặp phải bình cảnh lúc nôn nóng bên trong. Nàng thở dài thở ngắn, đầy phòng xoay quanh, kém chút cấp bàn phím đều đập nát. Trên giấy ngược lại vẫn như cũ là trống rỗng. Nàng cũng rõ ràng, này kỳ thật đều là nàng tự tìm phiền não. Ai kêu nàng cũng không nguyện ý lấy sợ hãi đi bức bách sử dụng người khác, khiến người khác vì chính mình ý chí phục vụ. Tiến hóa người muốn nhất đơn giản chính là ổn định lại, không cần lại chịu sóc này lưu ly truyền tống nỗi khổ. Có thể đạt tới cái hiệu quả này, cái này biện pháp cũng là không phải là không có. Lâm Tam Tửu đối với chỉ viết hai hàng chữ trống không màn hình ngây ngẩn một hồi, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục vẫn là gọi ra kia trương bị kẹt mảnh hóa thang máy kiệu toa, nắm bắt nó lặp đi lặp lại đảo lộn mấy lần. Nàng bây giờ có được đối toàn bộ chủ yếu máy móc quyền khống chế lực, cũng liền mang ý nghĩa nàng có thể tiếp xúc đến không gian dưới đất, giấy trắng, cùng mặt đất, này ba cái phương diện thượng tình huống. Nàng có thể thử đem Hòa Bách Hợp ba chữ tại giấy trắng thượng viết ra, cũng bắn ra đến tinh cầu trên mặt đất đi. Tại không có trò chơi NPC này một thân phận cực hạn hạ, tại không cần theo kịch bản hành sự tiền đề hạ, Hòa Bách Hợp bị bắn ra thượng mặt đất lúc sau sẽ là trạng thái gì đâu? Nàng còn có thể giống như kiểu trước đây tiếp tục lấy chính mình thân phận, lấy chính mình phương thức sinh hoạt sao? Giống như chỉ có thử xem mới biết. Lâm Tam Tửu hít một hơi thật sâu, đem vừa rồi văn tự đều xóa bỏ, lại giải trừ thang máy kiệu toa tấm thẻ hóa. Nàng nhìn qua gắt gao khép kín cửa thang máy, tròng lên kim loại bao tay. Tại không có văn tự lực lượng vướng chân vướng tay lúc sau, nàng không mấy lần liền đem cửa thang máy cấp sinh sinh xé mở. Cùng Bách Hợp ba chữ to như cũ như lần trước trông thấy lúc đồng dạng, yên lặng đứng ở tiết trắng ánh sáng nhạt bên trong. Đi qua ta đối động xâm mấy ngày thử chơi, ta cảm thấy không được. Cái trò chơi này cùng cuộc sống thực tế rất giống, cảm giác cái gì cũng không có làm. Một ngày liền đi qua. Bản chương xong. Cách chương.